Nhưng thế roi còn chưa hết, vẫn đang tiến quân thần tốc, ép trên người Hàn Ngâm nhá lên ánh sáng trắng và xanh liên tiếp. Màn băng trắng bên ngoài bao lấy tầng lá xanh bên trong, che chở cho cô chặt chẽ. Vân Sơ Tâm ồ khẽ, thấy ngọn roi của mình quất xuống đánh cho màn băng hóa thành bụi băng, nhưng lá chắn biến ra từ tầng tầng lá xanh lại có vô số dây mây và cành lá vươn dài ra, bò lan lên ngọn roi, níu chặt lấy nó. Ngọn roi thoáng chốc héo rũ xuống như một con rắn bảy tấc bị bắt giữ. Hàn Ngâm vừa định lên tiếng, đã thấy Vân Sơ Tâm run cổ tay lên, bổ sung linh lực lên ngọn roi. Ngọn roi đang kiệt sức héo rũ lập tức như lưỡi dao bén, chặt đứt từng tấc dây mây quấn trên nó với thế chẻ tre. Hàn Ngâm hoảng sợ tức tốc biến ra thổ tường thuật, ngăn ngọn roi chỉ còn cách mi tâm cô nửa tấc. Chiêu phá chiêu thật ra chỉ trong tích tắc, đến khi mọi thứ yên tĩnh lại, Hàn Ngâm mới phát hiện mình đã bị dọa cho toát mồ hôi lạnh. Vân sư tỷ, tỷ, không tệ lắm, mới nhập môn chưa bao lâu đã có năng lực ứng biến nhanh như vậy, còn chống đỡ được đòn tấn công của ta. Vân Sơ Tâm khen cô, lại đây, đánh với ta trận nữa. Té ra là muốn kiểm tra tu vi. Hàn Ngâm còn tưởng mình đã làm sai chuyện gì để cho cô phát hiện ra. Bị chết khiếp một trận, Hàn Ngâm không khỏi lau mồ hôi chán, cười khổ nói, đừng đánh, muội căn bản không phải đối thủ của tỷ. Vân Sơ Tâm nào nghe cô nói, cổ tay run lên, ngọn roi lại quất tới. Hàn Ngâm phải xốc lên toàn bộ tinh thần, dáng hết sức để hóa giải. Hai người đánh nhau tưng bừng một hồi, lúc đầu miễn cưỡng cũng coi là thực lực ngang nhau, về sau thế tiến công của Vân Sơ Tâm càng lúc càng cuồng bạo. Hàn Ngâm bị buộc phải lui lại liên tục, dưới sự chèn ép như cuồng phong bão táp này, linh khí bên trong đan điền của cô vận chuyển cực kỳ đình trệ, đừng nói đánh trả, ngay cả phòng ngự thôi cũng đã gian nan, cuối cùng quá sức chịu đựng, đành phải nằm thẳng cẳng ra đất với tư thế cực vô lại. Không đánh nữa, Hàn Ngâm thở phì phò, mặc dù Vân Sơ Tâm hạ thủ vẫn có chừng mực, không quất roi lên người cô thật, nhưng kình phong do mũi roi cuốn lên, cộng thêm đất đá bắn tung tóe xung quanh, vẫn cứ đập lên khiến toàn thân cô đau nhức. Vân Sơ Tâm nhìn cô từ trên cao xuống, mới được một khắc thôi, lại lần nữa. Cái gì gọi là mới được một khắc? Hàn Ngâm cười khổ, cô chỉ mới vào tu vi nhập khiếu, mà Vân Sơ Tâm đã tới tu vi ngưng luyện. So về thực lực đã khác nhau một trời một vực, cô có thể chịu đựng được 10 chiêu đã bội phục mình lắm rồi, nói chi là một khắc. Cô quyết tâm bám đất không đứng dậy, để muội nghỉ lát đã, hết thở nổi rồi. Vân Sơ Tâm biết mình làm khó người khác, đành phải thu roi lại, ngồi xuống bên cạnh cô. Hàn Ngâm nghỉ ngơi một lúc, rồi đảo mắt qua Vân Sơ Tâm, trên núi xảy ra chuyện gì, sao lại treo nhiều vải vậy? Đừng nói nữa. Sắc mặt Vân Sơ Tâm cực khó coi, tần sư muội mới tới đúng là lanh lợi. Bảnh mắt ra đã nhìn thấy muội ấy giặt rũ hết mọi thứ trong tương ly điện, sau đó còn treo hết lên đỉnh núi. Ta chạy qua hỏi muội ấy sao không dùng địch trần chú, muội biết muội ấy nói gì không? Hàn Ngâm nhướng mày. Vân Sơ Tâm lên giọng, muội ấy nói sư phụ dặn rằng không thể lạm dụng pháp thuật, giặt rũ này nọ nên dùng nước là hay nhất, như vậy mới có được vị nước trong với vị nắng. Còn nói xin lỗi Vân sư tỷ, ta muốn chuẩn bị cơm sáng cho sư phụ, nói xong là chạy đi ngay, cứ như sợ nói thêm với ta một câu, mổ thập tam sẽ chết đói không bằng. Thì ra đang tức chuyện này. Hàn Ngâm bật cười, tỷ không thể trách tần sư muội chuyện này được, vì mổ sư thúc đúng là quái đản thật. Thế cũng đâu cần lột màn xa chăn màn này nọ giặt luôn một thể. Và lại mổ thập tam làm gì dậy sớm như vậy, làm sớm một chút hay trễ một chút thì có khác gì nhau? Vân Sơ Tâm vẫn thở phì phò, được rồi, ta là tiểu nhân, thích lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nói tóm lại ta thấy tần sư muội ân cần thái quá, hơn nữa muội ấy cần gì cố sống cố chết bái mộ thập tam làm thầy hả? Hàn Ngâm còn đang trầm ngâm, Vân Sơ Tâm lại oán trách tiếp, mộ thập tam đã lười lắm rồi, bây giờ thì hay rồi, có thêm một đệ tử chu đáo, từ nay y khỏi cần dựng đầu khỏi giường, chỉ cần ngủ thẳng tới tối. Còn có người cơm bưng nước rót tới tận giường đúng giờ đúng giấc, vậy mà gọi là tu tiên sao? Rõ ràng chính là vô công rỗi nghề quần là áo lượt. Nếu Giang sư tổ còn sống, thấy y thế này, nhất định cũng bị y làm tức chết. Cô nói tới đây, lại giật ngọn roi bên hông ra, nhắm thẳng vào Hàn Ngâm, không nói nữa, càng nói càng tức thêm, lại đây, đánh tiếp trận nữa với ta. Hàn Ngâm kêu lên thảm thiết, đừng mà sư tỷ, nhưng có vùng vẫy cũng vô dụng, Vân Sơ Tâm vẫn ép cô xuất thủ, cho ngọn roi quất ầm ầm xuống, khiến cô phải khởi động các loại pháp thuật phòng ngự, cuối cùng vẫn không địch nổi, ôm đầu lùi khắp núi. Đợi tới khi Vân Sơ Tâm xuôi giận, gật đầu thả cô đi thì đã hoàng hôn mất rồi. Cô lê tấm thân tả tơi đi chào hỏi Lệ Thanh Hàn, nói mình đã về, sau đó về phòng ngã đầu vào gối phủi sạch việc đời. Sớm hôm sau tỉnh lại, toàn thân cô đau ê ẩm, nhưng cô còn chưa kịp làm gì, Vân Sơ Tâm đã đạp cửa, cuốn vào phòng như một trận gió, nói với cái mặt giận dữ, ta không chịu nổi tên Mộ Thập Tam này nữa rồi. Mộ sư thúc. Hàn Ngâm dựa vào giường, sụi lơ hỏi, y lại làm chuyện gì khiến người ta giận sôi sao? Lười, lười đến nỗi ta không vừa mắt. Vân Sơ Tâm cáu kỉnh nói, không nói chuyện này nữa, đi thôi, so chiêu với ta. Đừng mà sư tỷ. Hàn Ngâm chỉ thét lên được một tiếng thê thảm, ngay sau đó đã bị Vân Sơ Tâm tha đi. Ngày thứ ba, cùng giờ đó, Vân Sơ Tâm lại đạp cửa xông vào, ta hết chịu nổi Tần sư muội kia rồi, đi thôi, so chiêu với ta. Lúc này Hàn Ngâm đã thông minh ra, căn bản không hỏi han Tần Vô Ưu chọc cô chuyện gì, ôm chăn la lên trước, bảo Phương sư huynh đi với tỷ đi, tu vi của huynh ấy cao hơn muội, chịu đòn giỏi hơn muội. Vân Sơ Tâm cầm ngọn roi trong tay, liếc bằng nửa con mắt, cười khinh miệt, quên đi, hắn căn bản không chịu nổi đòn, toàn bị ta đánh tới nổi quỳ xuống đất dập đầu, hô to sư tỷ tha mạng. Hàn Ngâm phát khóc, vậy kêu Lạc sư huynh so chiêu với tỷ đi, huynh ấy chắc chắn sẽ không xin tha mạng. Lạc Vân Khanh. Vân Sơ Tâm nói giọng căm hận, đừng nói nữa. Sư đệ Tảng Băng này nói không đấu là không đấu, dù ta có quất roi lên người hắn, hắn cũng làm như không có việc gì, hoàn toàn phớt lờ ta. Muội nói xem, đánh một cái cọc gỗ thì có ý nghĩa gì hả? Hơn nữa nếu đánh hỏng hắn rồi, ta cũng không tiện ăn nói với sư phụ. Hừ, đừng nói nhảm nữa, nhanh lên, so chiêu với ta. Đừng mà sư tỷ, đánh muội hỏng rồi tỷ cũng không tiện ăn nói với sư phụ đâu. Dĩ nhiên, tiếng la hét thảm thiết của Hàn Ngâm hoàn toàn chẳng lay động được Vân Sơ Tâm. Cô hừ lạnh, đừng hét, muội ngoan ngoãn chấp nhận số phận đi. Ai bảo cả môn phái lớn như vậy, chỉ có mỗi mình muội là biết hết pháp thuật ngũ hành. So chiêu với muội giống như so với năm người cùng lúc, khá là thú vị. Té ra, là thế này. Hàn Ngâm có vùng vẫy cũng vô dụng, bị tha đi lần hai. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy. Vân Sơ Tâm so chiêu thành nghiện, ngày nào cũng tới đạp cửa đúng giờ. Sau đó hoàn toàn lờ tịt cái cớ mà Hàn Ngâm phải vắt óc suy nghĩ suốt đêm, tha cô đi mất. Bình thường phải đánh tới tận trạng vạng mới chịu thả cô về. Có thế Hàn Ngâm mới biết Vân Sơ Tâm bám người bướng bỉnh cỡ nào. Trách sao trước đây Mộ Thập Tam cần chuột phụ quỷ để đuổi. Đương nhiên, so chiêu với Vân Sơ Tâm không phải là không có lợi, ít nhất cô có thể vận dụng pháp thuật thuần thục hơn, nhưng vấn đề là thực lực của cả hai quá mức chênh lệch. Hơn nữa Vân Sơ Tâm đấu pháp quả thật rất dã man tàn bạo, khiến Hàn Ngâm cảm giác mình như thân cây non đứng giữa cuồng phong bão táp. Bất cứ lúc nào cũng có thể, rắc một tiếng, bị chặt làm hai khúc. Nói cách khác, với cảnh tượng mỗi giờ mỗi phút mạng sống đều như chỉ mảnh treo chuông này, dù thu được tí lợi, cũng không chịu đựng được nỗi đau tàn phá tinh thần. Đến ngày thứ 8, rốt cuộc Hàn Ngâm hết nhịn nổi. Vừa nghe thấy tiếng bước chân rầm rầm đầy khí thế của Vân Sơ Tâm vang lên trong tiểu viên, cô lập tức nhảy chồm khỏi giường, tranh thủ trước khi Vân Sơ Tâm đạp cửa, xách giày bò qua cửa sổ, nhanh chóng leo tường thoát nguy. Hết chương 71. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 722, chân trần đối diện, chân trần đối diện, Hàn Ngâm, đừng trốn, muội lăn ra đây cho ta. Đến khi chạy đi thật xa rồi, Hàn Ngâm vẫn còn nghe được tiếng rít gào của Vân Sơ Tâm, tim thót lên, trốn càng nhanh hơn, có điều phải trốn tới đâu đây? Đây quả là một vấn đề hao tâm tổn trí, vì mọi ngôi nhà ở trên tập Hạc Phong đối với Vân Sơ Tâm đều là vô dụng, tới đống thư tịch và mẫu khắc chữ bảo bối của Lễ Thanh Hàn cô còn dám làm dối nữa là... Dạo này Vân Sơ Tâm không tới Tương Ly Điện, chẳng phải vì kiêng nể lời cảnh cáo của Lễ Thanh Hàn gì cho cam, mà do bị thủ đoạn tàn nhẫn thả chuột phụ quỷ của Mộ Thập Tam làm cho khiếp đảm thôi. Chậc, phải rồi, Tương Ly Điện. Hàn Ngâm chưa kịp suy nghĩ, thoát cái đã đổi hướng, chạy như điên tới Tương Ly Điện. Không biết có phải do bị lây bệnh thô bạo của Vân Sơ Tâm hay không, cô lấy chân đá văng cửa điện, Mộ sư thúc. Mượn chỗ trốn đỡ nhé. Trong đại điện trống hoác không một bóng người. Hàn Ngâm tới đây để trốn chứ không phải làm khách, tất nhiên chẳng quan tâm có người nghênh tiếp hay không, trở tay đóng cửa điện lại rồi quen cửa quen nẻo chuồn tới đan phòng. Mộ sư thúc ngài ở đây à? Cô thò đầu vào nhìn, trong đan phòng cũng không có ai. Đừng nói Mộ Thập Tam lại đi dạo đêm, tới giờ vẫn chưa về nhé. Mặc kệ, mấy hôm nay cô bị Vân Sơ Tâm lăn qua lăn lại quá thê thảm, nên cũng thèm ngủ hơn bình thường. Bây giờ chỉ nghĩ bụng tìm một cái giường, ngã lưng xuống đánh một giấc thôi. Cô đi dọc theo hành lang bên ngoài đan phòng, rẽ phải, thấy hai cánh cửa gỗ khắc lê vàng đang đóng. Nếu như cô nhớ không lầm thì trong căn phòng này chắc là có giường. Hàn Ngâm không chút khách sáo, nhấc chân, đạp tới. Cạch! Cửa phòng kêu lên một tiếng rồi bật mở, nhưng thứ đập vào mắt cô đầu tiên không phải giường, mà là một bóng lưng. Cơn buồn ngủ loáng cái bay sạch, tinh thần tỉnh táo tới bất ngờ. Khụ khụ, nếu mắt không bị quáng gà, vậy đây chắc là bóng lưng của Mộ Thập Tam. Dĩ nhiên, đây không phải trọng điểm là hình như Mộ Thập Tam vừa bước ra từ thùng nước tắm, còn đang để trần trùng trục. Tóc của hắn dùng một cây châm trầm hương buộc lại. Có giọt nước đọng trên sống lưng yêu mị cùng làn da rắn giỏi săn chắc, rồi trượt dọc xuống thắt lưng mê người. Sau đó, Mộ Thập Tam bị quấy rối trong lúc tắm hình như hơi ngẩn ra, rồi bình tĩnh ngoắc ngón tay, bộ áo bào sạch sẽ mắc trên giá bay vào tay hắn. Hắn khoác áo bào lên người, vừa buộc vạt áo vừa nói, Hàn Ngâm, ngươi càng ngày càng không có phép tắc. Hàn Ngâm có hơi lúng túng, nhưng nếu hắn đã điềm nhiên như không, thì cô cũng ung dung theo vậy. Nói nào ngay tình cảnh xấu hổ này chẳng phải cô chưa từng gặp. Một năm trước lúc cô thay y phục, còn bất cẩn bị Phương Dữ bắt gặp nữa kìa. Bây giờ chỉ mới qua một năm mà cảnh tượng đã thay đổi, tình cảnh đảo ngược. Cô từ bị nhìn biến thành người nhìn. Cô khó hiểu hỏi, sau lưng ngài mọc mắt à, sao lại biết là ta? Nói thừa, Mộ Thập Tam đáp, đồ đệ của ta dám đá cửa vào sao? Nói cũng phải. Nhưng Hàn Ngâm nghĩ nếu bây giờ im lặng thì bầu không khí sẽ rất gượng gạo, đành phải nói quàng nói xiêng, vậy cũng có thể là Vân Sư Tỷ, ngày nào tỷ ấy cũng đá cửa phòng ta. Vân Sơ Tâm, Mộ Thập Tam cười khẽ, tiếng bước chân của cô ta có thể nghe được từ rất xa, ngươi nghĩ ta sẽ cho cô ta cơ hội đá cửa sao? Hắn chậm rãi mặc y phục vào chỉnh tề rồi quay người lại nhìn cô, thấy quần áo cô hơi xốc xếch, tóc rối tung ở bên vai, trong tay còn xách theo đôi giày, trên cặp chân trần dính toàn là bùn đất và cỏ vụn, nhìn qua quả thật có hơi thảm hại. Thảo nào, không nghe thấy tiếng bước chân. Mộ Thập Tam cũng đi chân trần tới trước mặt cô, đưa tay rút cái túi càn khôn đeo bên hông cô xuống, tiện thể hỏi, thế nào? Bị Vân Sơ Tâm đuổi chạy, hoảng quá nên không lửa đường. Hà, ngài biết sao? Mà ngài cầm túi càn khôn của ta làm gì? Mộ Thập Tam không đếm xỉa tới cô, chỉ rũ mắt tìm tòi trong túi càn khôn một hồi, mãi đến khi tìm được hạt châu tránh tà, lúc này mới mỉm cười. Thảo nào không nghe thấy tiếng bước chân, cũng không cảm giác được khí tức của cô. Hắn tung hứng hạt châu tránh tà. Ánh mắt nhìn về phía cô ngập đầy chế giễu, ngươi nghĩ ta điếc sao? Ngày nào cũng nghe ngươi và Vân Sơ Tâm la hét bên ngoài, làm cho ta chẳng tài nào ngủ được. Nếu không, ta dậy sớm thế làm gì? Câu nói sau cùng rõ ràng có ý ám chỉ. Trả lại đây. Hàn Ngâm đen mặt đoạt lại châu chánh tà và túi càn khôn, chỉ trích hắn với vẻ không cam lòng. Ta nhớ ngài luôn ngủ ở hậu điện. Đây chỉ là một gian phòng ngủ bỏ trống thôi. Nếu không cô có lỗ mãng hơn cũng không dám đạp thẳng cửa xông vào. Mổ thập tam bước ra. Hậu viện tặng cho đồ để ở. Lúc hắn đi sát qua người, Hàn Ngâm ngửi thấy mùi cỏ xanh và mùi nắng, còn có mùi trầm hương nhàn nhạt pha lẫn vào nhau tạo thành một mùi hương thoang thoảng, còn rất dễ chịu. Cô ngẩn ra, xách giày đi theo sau lưng hắn, đi một mạch tới đại điện, nhìn hắn lười biếng ngã vào chỗ ngồi quen thuộc, rồi lắc lắc, lắc cặp chân trần. Hàn Ngâm bị chuyện vừa rồi làm choáng váng, đến giờ vẫn còn mơ mơ màng màng, mắt nhìn chòng chọc vào chân hắn một hồi, mới cúi đầu nhìn vào cặp chân trần và đôi giày xách trên tay. Sau đó rất không hợp thời liên tưởng tới một câu trong sách, trần trụi đối diện, vậy họ thế này được coi là gì, chân trần đối diện nhau à? Cô bị ý nghĩ này làm rối bời triệt để, lật đật ném giày xuống đất, đang định xỏ vào, lại nghe, rầm, một tiếng, cửa điện bị đá văng. Gần đây đang thịnh hành trào lưu đá cửa à? Hàn Ngâm ngoái đầu lại theo phản xạ, người đứng ngoài điện hơi vượt ngoài dự đoán của cô. Lúc người đó thấy cô, hình như cũng rất bất ngờ, đứng đờ ra một lát mới lườm cô khinh bỉ. Được rồi, nếu như cô không bị mất trí nhớ thì người này chắc là ca ca của Tần Vô Ưu, Tần Vô Tà. Nhưng có ai làm ơn nói cho cô biết, tại sao đệ tử Thanh Vân phái lại đạp cửa cửu huyền nhà cô không? Tần Vô Tà sải bước tiến vào, nhìn chằm chằm Mộ Thập Tam, nói ngay không chút kiêng dè, ngươi chính là Mộ tiên trưởng. Mộ Thập Tam nhìn hắn đầy hứng thú, không sai. Lúc ánh mắt của Tần Vô Tà đảo qua cặp chân trần lắc la lắc lư của Mộ Thập Tam và bộ dạng cuống cuồng xỏ giày của Hàn Ngâm, trên mặt lộ rõ vẻ khinh miệt và chán ghét, nắm lấy thanh kiếm đeo bên hông, lạnh giọng hỏi, muội muội của ta đâu? Vinh muội Tần thì có vẻ bề ngoài giống nhau như tạc, nhưng Mộ Thập Tam lại như người mắc chứng mù bẩm sinh, mỉm cười hỏi ngược lại hắn, xin lỗi, lệnh muội là ai? Tần Vô Ưu là đồ đệ ta mới nhận sao? Chính là muội ấy. Mộ Thập Tam đổi sang tư thế thoải mái hơn, ngươi cũng thấy rồi đấy, nếu cô ta có ở đây thì đã đi ra từ lâu rồi, nếu hiện tại còn chưa ra thì nghĩa là không có ở đây, ta cũng không biết cô ta ở đâu. Tần Vô Tà bị thái độ thờ ơ của hắn chọc cho điên tiết, nghiến răng rít lên, ngươi là sư phụ của muội ấy, sao lại không biết hành tung của muội ấy hả? Mộ Thập Tam cười nhẹ, chẳng lẽ lệnh sư biết hành tung của ngươi hiện tại ư? Thấy bộ dạng Tần Vô Tà cứ như bị ai bóp cổ, mặt đột nhiên đỏ gay, Hàn Ngâm vừa thấy buồn cười, vừa hết sức thông cảm với hắn, vì Mộ Thập Tam thường nhằm lúc người ta không ngờ tới mà chọt cho một câu khiến người ta nghẹn họng. Tình cảnh của Tần Vô Tà đây, lúc trước cô cũng hay trải nghiệm thường xuyên, từ đó đã rút ra một bài học, nếu không cần thiết thì tuyệt đối đừng nên đấu võ mồm với Mộ Thập Tam. Nhất là, kiểu người mong manh dễ vỡ ra mặt thiếu độ dày như Tần Vô Tà, càng không nên chọc tới hắn. Cô tốt bụng giải vây cho hắn, Tần sư huynh, nếu lệnh muội không ở đây, chi bằng mời huynh rời bước tới nghênh hạ điện của Liễm Vũ Phong ngồi nghỉ trước, chờ Tần sư muội về rồi, ta sẽ bảo muội ấy tới tìm huynh được không? Nào ngờ Tần Vô Tà đã không cảm kích thì chớ, còn dở giọng ngạo nghễ, không cần, ta đến đây vì muốn xem thử vị Mộ tiên trưởng này là hạng người gì, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Trong câu nói của hắn đầy ý châm chọc, lúc nói, ánh mắt còn thỉnh thoảng dừng lại trên tư thế lười biếng và cặp chân trần của Mộ Thập Tam một cách khinh miệt. Điều này làm Hàn Ngâm hết ý kiến, nên biết là hắn tự tiện xông vào chứ không phải được mời vào. Chính hắn đã không giữ lễ, có tư cách gì để bắt bẻ người khác thất lễ. Được rồi, có người muốn nhảy vực. Cô đã tốt bụng cản lại một lần, nhưng người này vẫn quyết lòng muốn chết. Cô cản nữa thật là vô nhân đạo. Thế là dứt khoát chọn một cái ghế ngồi xuống, bàng quan ngồi xem hắn chết kiểu gì, để sau này rút kinh nghiệm. Mộ Thập Tam như nhìn ra suy nghĩ của cô, mỉm cười liếc mắt nhìn cô, hoàn toàn không nổi giận với câu nói mỉa mai của Tần Vô Tà, chỉ lười biếng đáp lấy lệ, nào có, nào có. Trong phút chốc Tần Vô Tà có loại cảm giác mất nhuệ khí như khi tung ra một đòn mạnh mà đối phương lại chẳng chịu thu lực, khiến đòn của mình như nện vào đám mây. Tần Vô Tà chẳng còn hứng châm chọc nữa, nói rõ mục đích tới đây, Mộ tiên trưởng, ta cũng không phải hạng thừa nước đục thả câu, nói thật. Trước khi muội muội ta đến Cửu Huyền bái sư chưa bàn bạc qua với ta, ta thấy Cửu Huyền không thích hợp với muội ấy, nên muốn dẫn muội ấy về, đổi sang Thanh Vân phái, mong Mộ tiên trưởng có thể đồng ý. Đòi hỏi vô lý, vậy mà còn nói như cây ngay không? Hàn Ngâm đột nhiên thấy tâm can mình đau bút, người tu tiên quả nhiên phần lớn không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Cô không nhịn nổi bèn chen vào một câu, ta nhớ Tần sư muội là do Tần trưởng môn dẫn tới bái sư. Đúng thế, nhưng cha ta lúc nào cũng cưng chiều Vô Ưu quá mức, từ trước tới nay không nỡ từ chối yêu cầu của muội ấy. Nhưng tuổi của Vô Ưu vẫn còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, thường xuyên tùy hứng làm bậy, người làm huynh trưởng ta đây đành phải giúp cha ta lèo lái. Suy cho cùng vẫn có việc cầu người, nên thái độ của Tần Vô Tà đã thành khẩn hơn chút ít. Nhưng vẫn dùng cái giọng tự cho mình là đúng, ta có một muội muội như vậy, không thể trơ mắt nhìn muội ấy lầm đường lạc lối, do đó xin Mộ tiên trưởng hãy giơ cao đánh khẽ, để muội ấy đi đi. Hàn Ngâm ngã ngửa lên ghế, hướng mắt nhìn xà điện, cười nhẹ, Mộ Thập Tam cũng cười theo, được. Hắn đồng ý quá mức nhanh chóng, Tần Vô Tà còn tưởng là lỗ tai mình bị hư, hỏi lại với giọng không dám tin, có thật không? Thật như nhật nguyệt, chỉ cần ngươi có thể đem cô ta đi, thế thì mang đi ngay cho. Mộ Thập Tam uể oải lên tiếng, Vân Sơ Tâm, ngươi lăn vào đây cho ta. Vừa nghe thấy cái tên này, phản ứng đầu tiên của Hàn Ngâm là nhảy dựng lên, tìm một chỗ núp, khổ nỗi đã không kịp nữa rồi. Lúc này Vân Sơ Tâm đã bước vào, phóng cho cô cái liếc mắt gay gắt. Cô hết đường trốn đành phải cười khổ không ngừng, rốt cuộc cũng vỡ lẽ, chả trách Tần Vô Tà có thể lên được Tập Hạc Phong, còn biết Mộ Thập Tam ở trong Tương Ly Điện, chắc là trong khi vị sư tỷ này tìm cô khắp nơi, tình cờ gặp rồi dẫn tới chỗ này đây mà. Vân Sơ Tâm luôn nghĩ Tần Vô Ưu bái sư vì có mưu đồ khác, đương nhiên ước gì cô ta đi cho nhanh, bây giờ bị Mộ Thập Tam chỉ đích danh cũng không chột dạ, thản nhiên hỏi hắn. Mộ sư thúc gọi ta làm gì? Mộ Thập Tam sầm mặt nói, theo quy tắc của Cửu Huyền, không phải đệ tử nội môn thì không thể tự tiện ra vào Tập Hạc Phong, ngươi làm sai quy tắc, tất nhiên phải phạt, đi đi, tới Tẩy Tâm Nhai suy ngẫm 3 tháng, chưa được truyền gọi thì không được trở về. Hết chương 722. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 73. Khiêu khích câu này của Mộ Thập Tam hệt như một tia sáng lóe lên trong đêm tối, làm Hàn Ngâm mừng rỡ như điên. Suýt chút nữa thì cô đã nhào lên ôm hắn thật chặt, nhưng vừa ngẫm lại, sư tỷ bị phạt cô còn tươi hơn hớn thế này, hình như không được phúc hậu lắm, do đó cố gắng kiềm chế cơn kích động, chớp chớp mắt, nặn ra vẻ mặt bi ai, lặng lẽ nhìn Vân Sơ Tâm. Lặng lẽ truyền cho tỷ ấy tình đồng môn dù lòng muốn giúp nhưng lực không đủ. Vân Sơ Tâm nghe lời, bất ngờ tột cùng, mất một lát mới nổi giận quát, ngươi dựa vào đâu mà phạt ta? Mộ Thập Tam đáp lạnh nhạt, ta là sư thúc của ngươi, sao lại không thể phạt ngươi? Sư thúc, quả là nực cười. Xưa nay cô luôn gọi thẳng tên họ của hắn, hơn nữa còn thường giáo huấn quát tháo hắn. Sao lúc đó không thấy hắn mang thân phận sư thúc và quy tắc Cửu Huyền ra để đè người chứ? Hôm nay chẳng qua chỉ vì một Tần Vô Ưu mà hắn lại nghiêm khắc với cô như vậy, đã khiển trách còn xử phạt. Vân Sơ Tâm vừa ấm ức vừa không cam lòng, quát lên với hắn, ta có sư phụ, không tới lượt tên sư thúc như ngươi. Tới Tẩy Tâm Nhai suy ngẫm, Mộ Thập Tam đứng bật dậy, quát ngang lời cô, đừng để ta lặp lại lần hai. Cảm giác của người tu tiên nhạy hơn người thường gấp mấy lần. Ngay khi Mộ Thập Tam đứng lên, cả 3 người trên điện đều bị một thứ cảm giác áp bức đột nhiên xuất hiện làm tim lỡ mất một nhịp. đó không phải sát khí, mà là một loại uy áp hồn hậu trang nghiêm như đến từ nơi sâu nhất trên trời cao, khiến người ta không thể không sinh lòng ngưỡng mộ và sùng bái. Cứ như người thiếu niên lười biếng trước mắt này bỗng nhiên khoác lên người một bộ thiết giáp, mang theo tư thế oai hùng dẫm qua trăm ngàn năm thời gian, bước đến từ thuở hồng hoang xưa cổ. Trên người hắn toát ra hơi thở của thiên thần thượng cổ đã lạc mất trong hồi ức. Mọi người trước mặt hắn đều thấp bé như hạt bụi, hoàn toàn không thể nào đứng thẳng lưng trước mặt hắn, thậm chí liếc nhìn hắn cũng là một loại khinh lờn. Uy áp này ùn ùn kéo tới tràn ngập cả điện trong trước mắt, sau đó lập tức biến mất không còn vết tích. Ba người như ở trong giấc mộng, ngơ ngác nhìn thiếu niên trước mắt trở lại với bộ dạng chân trần lười biếng, chưa hết hoảng hồn, hơi hoài nghi thứ mình thấy vừa rồi là ảo giác. Đúng, nhất định là ảo giác. Tần Vô Tà và Vân Sơ Tâm đều giữ vững quan điểm ban đầu Mộ Thập Tam là đồ tối rơm vô năng. Cách nhìn của họ giống nhau, chẳng qua người trước là cực kỳ khinh miệt coi thường, còn người sau thì hận rèn sắt không thành thép. Nhưng dù nhận định đó là ảo giác thì khoảnh khắc vừa rồi vẫn in đậm trong tâm trí của Vân Sơ Tâm. Cô không dám chống đối Mộ Thập Tam nữa. Sau khi sững sờ một giây, nước mắt trực tràn mi, nhưng cô vẫn quật cường không muốn để người khác thấy mình khóc. Cố cầm nước mắt quay lưng đi ra ngoài. Chờ đã. Mộ Thập Tam lười biếng gọi cô lại. Vị tần sư điệt của Thanh Vân phái này, nếu ngươi mời tới, thì nhân tiện dẫn hắn tới Liễm Vũ Phong đi. Tần Vô Tà đang lặng lẽ lau mồ hôi, nghe hắn nói thế, do dự một chút nhưng vẫn lên tiếng kháng nghị, có điều trái với dáng vẻ kiêu căng phách lối lúc nãy, giọng điệu bây giờ lại vô cùng yếu ớt. Chẳng phải Mộ tiên trưởng đã đồng ý để ta mang Vô Ưu đi ư? Sao bây giờ lại đổi ý? Đúng, ta đã đồng ý. Chỉ cần ngươi có thể mang cô ta đi thì ta tuyệt đối không ngăn cản. Chẳng quá, Mộ Thập Tam cười nhẹ, Tập Hạc Phong không phải nơi mà. Mộ Thập Tam đã quay người phất tay áo, Vân Sư Đệ, tiễn khách. Vân Sơ Tâm cắn răng nói, Tần Sư Đệ, xin mời. Tần Vô Tà không cam, tuy hiện tại Mộ Thập Tam vẫn là một thiếu niên biếng nhác, nhưng cảm giác của hắn đối với Mộ Thập Tam đã khác hẳn. Nó khiến hắn vô cớ sinh ra lòng kiêng dè. Hắn đành cúi đầu, nén giận đi ra cùng Vân Sơ Tâm. Trong điện chỉ còn lại Mộ Thập Tam và Hàn Ngâm. Mộ Thập Tam nằm về ghế, tiếp tục lắc lư bàn chân trần của hắn, trông khá là nhàn nhã. Hàn Ngâm nhìn hắn một lúc lâu, rốt cuộc không nhịn được, lên tiếng hỏi hắn, lúc nãy ngài dùng pháp thuật gì thế? Mộ Thập Tam lườm cô với vẻ bực bội, pháp thuật gì? Ta không dùng pháp thuật, đó là biểu hiện của người có tu vi cao thâm. Gì? Hàn Ngâm chẳng thèm tin, ngài lừa Vân Sư Tỷ còn được, chứ muốn lừa ta thì còn khuya. Mộ Thập Tam hết cách, đành phải nói toạc ra. Xích Ly không phải rồng, nhưng cũng là long tử. Trong huyết mạch mang theo khí tức của thượng cổ hồng hoang, ta bèn mượn một ít, rồi hòa vào nhiều loại pháp thuật cao thâm huyền diệu. Khi thả ra chính là bộ dạng đó. Nói cho ngươi nghe cũng vô ích, ngươi cơ bản không học được. Tiếc thật, Hàn Ngâm còn đang tính học pháp thuật này để hù người, nhưng vừa nghe hắn nói xong thì hy vọng tắt ngóm rồi. Vì dù cô có học được, cũng chẳng biết đi đâu tìm loại xích ly thượng cổ này. Cô chần chừ một chút, ngài phạt sư tỷ như vậy có nghiêm khắc quá không? Đúng là lòng tốt không được báo đáp. Mộ Thập Tam nói, chẳng phải ta phạt cô ta là để cho ngươi được mấy ngày yên ổn sao? Hàn Ngâm chẳng thèm cảm kích. Thôi đi, là ngài muốn thẳng giấc mấy ngày mới đúng. Da mặt Mộ Thập Tam rất dày, dù bị vạch trần cũng không xấu hổ, thậm chí còn đắc ý ra mặt, nhất cử lưỡng tiện, còn có thể nhân tiện giảm bớt tính tình hung bạo của cô ta, để cô ta tu thân dưỡng tính, có gì không tốt? Có lẽ thế. Hàn Ngâm đang định trở về tu luyện, thì thấy Tần Vô Ưu xách một giỏ trúc từ ngoài điện đi vào. Nhìn thấy cô, Tần Vô Ưu như có vẻ bất ngờ, nhưng không nói gì, chỉ gật đầu với cô. Sau đó cười nói với Mộ Thập Tam, sư phụ, tối qua người có nhắc tới cua, sáng nay ta vội xuống núi mua một sọt về, người nói xem, nên hấp trực tiếp hay là ủ hương cam thì ngon, nếu không xào với gừng và hành cũng được. Mấy bữa nay Hàn Ngâm luôn bị Vân Sơ Tâm quấn lấy, chưa có cơ hội để nhìn kỹ vị sư muội này. Bây giờ nhìn ở cự ly gần, cô mới quan sát tỉ mỉ được. Tần Vô Ưu cũng tầm 17-18 tuổi như Tần Vô Tà, nhưng không gầy guộc tái nhợt như Tần Vô Tà. Tuy dung mạo cả hai đều độc một vẻ lạnh lùng thanh thoát, song khác nhau ở chỗ khi Tần Vô Ưu mỉm cười với Mộ Thập Tam, nét mặt sẽ hiện ra ba phần xinh đẹp quyến rũ, hòa tan cảm giác lạnh lùng. Lòng hiếu kỳ được thỏa mãn xong, Hàn Ngâm định âm thầm chuồn ra ngoài, ai dè Mộ Thập Tam lại nói: "Ngươi giao cua lại cho Hàn Ngâm rồi xuống Liễm Vũ Phong một chuyến đi, huynh trưởng của ngươi nói muốn đón ngươi về." Tần Vô Ưu vừa nghe lập tức biến sắc: "Sư phụ muốn đuổi ta đi sao? Ta tuyệt đối không về." Mắt Mộ Thập Tam lóe lên, giọng mang chế giễu: "Có về hay không, ngươi cũng tự đi nói với huynh trưởng của ngươi đi, nếu không hắn lại cho là ta giữ dịt đồ để không thả, lại tới tìm ta liều mạng." Tần Vô Ưu hơi ngạc nhiên: "Vừa rồi huynh ấy đã tới đây sao?" "Phải." Tần Vô Ưu nhìn sang Hàn Ngâm, rồi tháo giỏ trúc xuống nói: "Ta đi tìm huynh ấy nói rõ." Nói rồi cô chạy ra ngoài một cách kiên quyết. Hàn Ngâm không quan tâm lắm tới chuyện Tần Vô Ưu đi hay ở, cô chỉ nhìn chòng chọc vào sọt cua mà oán thầm: "Tên Mộ Thập Tam này có ý gì, dựa vào đâu mà nói giao cua cho cô? Cô đây không thèm chơi với mấy thứ dương nanh múa vuốt này đâu." Quả nhiên Mộ Thập Tam thoát cái đã nhìn về phía cô cười híp mắt, nói giọng ôn hòa: "Ngây ra đó làm gì, làm cua đi chứ." Hàn Ngâm cắn răng: "Đống cua này, Mộ sư thúc muốn ăn kiểu nào?" Mộ Thập Tam ra vẻ suy tư: "Hấp không làm mất vị nguyên chất, hai con, ướp rượu sẽ có hương vị khác biệt, hai con, xào rán tươi ngon, hai con, muối tiêu để nhắm rượu là ngon nhất, thêm hai con, số còn lại ngươi xem rồi làm đi, ta cũng không chú trọng lắm đâu, ngươi thấy làm sao tiện thì làm." "Thế này mà gọi là không chú trọng lắm?" Hàn Ngâm tức tới xì khói, nhưng nét mặt vẫn bình thản như không, trái lại còn nhanh nhẹn trả lời: "Được." Cô xách sọt cua ra sau hậu điện, tới chỗ vắng vẻ không người, khóe môi chợt cong lên, nhìn chằm chằm vào sọt cua cười hì hì đầy lạnh lẽo: "Cô không phải Tần Vô Ưu, có thể nào cam tâm tình nguyện mặc cho người ta sai phái?" Trên điện, Mộ Thập Tam ngả vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, chờ ăn cua. Nhưng không biết sao khi ngẫm lại thái độ ngoan ngoãn quá mức của Hàn Ngâm, lại cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu đoán không sai, cô nhất định sẽ động tay động chân với đống cua. Nhưng dù là hắn thì cũng không đoán được rốt cuộc cô sẽ động tay kiểu gì. Nhẫn nhịn một lát, rốt cuộc hắn vẫn không kiềm chế được cơn tò mò trong lòng, bèn đứng dậy định đi kiểm tra thử. Nào ngờ đúng lúc này Hàn Ngâm lại ôm sọt cua, hòa khóc chạy vội ra từ hậu điện, giọng hoảng sợ: "Sư thúc, sư thúc không xong rồi." Mộ Thập Tam chờ xem cô diễn trò gì, nhàn nhạt hỏi: "Thế nào?" Hàn Ngâm nhét sọt cua vào lòng hắn rồi nức nở nói: "Ngài đừng trách ta, chuyện này không liên quan tới ta. Ta mới đến hậu điện định làm cua, chẳng hiểu sao đang trời quang mây tạnh lại đột nhiên đánh xuống một tia sấm sét. Bọn cua đều bị sét đánh chết rồi. Ngài nhìn coi, cháy xém, cũng không biết còn ăn được hay không." "Cua bị sét đánh chết? Khổ cho cô bịa được chuyện này, còn làm như thật." Khóe miệng Mộ Thập Tam hơi dần dật, cúi mắt nhìn, quả nhiên một sọt cua vốn đang sống nhăn răng, bây giờ đã bị sét đánh đen thui, nằm im tại chỗ không nhúc nhích. Dù hắn có hứng ăn uống cỡ nào, nhìn thấy cảnh tượng này cũng hết muốn ăn nữa. Hàn Ngâm, ánh mắt hắn nhìn cô mang theo vẻ nghiền ngẫm: "Ngươi có chắc không phải ngươi phóng sét đánh chết bọn nó chứ?" "Sư thúc." Hàn Ngâm nhìn trả lại hắn với ánh mắt vô cùng đau đớn: "Ta không có ân oán gì với mấy con cua này, đang yên lành phóng sét đánh chúng làm gì?" Nét mặt cô bi thảm, nhưng trong mắt chẳng có lấy một giọt nước mắt nào, rõ ràng lúc nãy là giả bộ khóc. Mộ Thập Tam nhướng mày: "Vậy ngươi giải thích xem, đang trời quang mây tạnh, tại sao lại đột nhiên có sét?" "Thiên uy khó dò, biến đổi thất thường mà." Hàn Ngâm lười giả vờ tiếp, chỉ chớp chớp mắt, suy đoán: "Có khi nào lúc Tần sư muội mua cua không biết chọn, bất cẩn nhặt chúng một hai con đến hạn độ kiếp,